Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, 519 tối hậu thư. Andrake cẩn thận nghiên cứu tấm thẻ này trên 6 cái tên. Phát hiện Rian lần này tới đàm phán, chỉ ít tại chuyển nhượng đàm phán vòng này tiết làm 10 phần đầy đủ. Bọn hắn là không có tiền, nhưng không có tiền không đại biểu sinh ý liền không thể làm rồi. Anelka, đã là Rian muốn vứt bỏ bao phục, cũng là giao dịch nếu như có thể đạt thành. Anelka có thể trở thành Henry vật thay thế. Chất lượng không đủ, chỉ ít thực lực là rõ như ban ngày. Mùa hè Miuo bán đi rồi Makelele. Florentino lên đài sau muốn thanh tẩy san thời đại bộ hạ cũ. Balak, Redondo, Carambeo, những này nếu như Miuo muốn cầm lấy đi bổ sung trận, toàn bộ mang đi đều có thể. Guti tình huống tương đối đặc thù, trung thành là của hắn, nhưng Florentino cho rằng Guti không có tinh vị, tại hắn lý tưởng ghép hình không có vị trí của hắn, nhưng Guti có thiên phú, có thực lực. Andrake nếu như muốn Rian thả người cũng không thành vấn đề, xếp vào tên của hắn chủ yếu là thể hiện một loại thành ý, mà không đơn thuần chính là Florentino dùng một nhóm hắn muốn vứt bỏ cầu thủ đến lừa gạt Andrake. Casillas thì là một loại dụ hoặc. Mùa giải trước Casillas xuất hiện, nhờ vào Ilner thụ thương, mà đối với giải đấu thứ 5, Champions League vòng bán kết bị rót 8 quả bóng Casillas. Hiện tại muốn nói Casillas sẽ như thế nào hà vị lớn. Ha ha, toàn châu Âu fan hâm mộ đều sẽ cười bỏ qua. Không ai coi ra gì. Nhưng Miuo thủ môn 6 năm qua một mực chịu đủ tranh luận. Trước 2 năm Keller, đằng sau 4 năm bắt. Tựa hồ thủ môn vĩnh viễn là bọn hắn nhất làm cho người lo lắng khâu. Không, không phải là lo lắng. Là cảm thấy không hoàn mỹ. Casillas có thiên phú, cũng có đỉnh cấp sân bóng triển lộ ra thực chất biểu hiện. Tại Florentino xem ra, nếu như Casillas có thể đổi lấy Henry, cuộc mua bán này không lỗ, fan hâm mộ phản ứng cũng sẽ không quá lớn. Dù sao Casillas còn không có vì Real chính thức mặc giáp trụ qua một cái hoàn chỉnh trận đấu mùa giải, câu lạc bộ đàm phán thường thường chính là như vậy. Vụng trộm, cầu thủ là bi ai, không biết rõ khi nào liền sẽ trở thành người đương quyền tay thẻ đánh bạc đi làm giao dịch. Kỳ thật Real Madrid đàm phán đoàn đội còn cân nhắc qua đem một tên châu Phi cầu thủ gia nhập phần danh sách này, nhưng là bị Florentino cho xóa bỏ rơi mất, cho rằng đó là đối với Miuo nhục nhã. Tên kia châu Phi cầu thủ tên là Eto. Hồ Andrick hít thở sâu một hơi. Cái này 6 cái tên thật đúng là để hắn nghĩ sâu xa thời gian rất dài. Đơn thuần nói, dùng Henry nếu như có thể đổi lấy Balak, Casillas, Redondo, Guti, cái này 4 cái người. Anelka không phải thực lực nguyên nhân bị Andrake bài trừ. Carambeo thì hoàn toàn bởi vì thi đấu nhân tố. 1-4, cuộc mua bán này, từ giá trị góc độ ra phát, thật là kiếm lớn. Hắn không cân nhắc Casillas, Guti, cái này loại trung thành đại danh từ sẽ không cự tuyệt chuyển nhượng. Dù sao nếu như hắn gật đầu đáp ứng, còn lại phía dưới làm việc, là Real đi làm, câu lạc bộ muốn để một cái cầu thủ rời đi, rất khó sao? Andrake suy tư nửa ngày, cuối cùng dưới đáy lòng phát ra thở dài một tiếng, hữu duyên vô phận a. Không phải hắn không muốn Casillas, cũng không phải hắn không muốn cái kia luôn có thể truyền ra một chút không thể tưởng tượng tuyệt diệu bóng tốt Guti, cùng Balak lại nối tiếp sư đồ duyên phận cũng không tệ. Redondo cũng có thể vì cầu thủ mang đến kinh nghiệm. Dìu dắt Gattuso, Pedretti, cái này thuần phòng thủ hình tiền vệ trụ trưởng thành. Đáng tiếc, Miuo, cho không dưới bọn hắn rồi. Miuo công thành danh toại, vừa mới đạt đến một cái mới đỉnh phong. Hiện tại, câu lạc bộ cần nhất chính là ổn định. Mà ổn định từ gì mà đến? Lòng người. Hắn sao có thể để Casillas đến thay thế bắt rét lạnh toàn đội cầu thủ tâm? Nếu như ngay cả dạng này một vị hai lần Champions League thủ phát trợ giúp đội bóng cầm tới nhiều Như vậy vinh dự cầu thủ chủ lực đều có thể bị vứt bỏ. Câu lạc bộ còn một chút nhân tình vị sao? Còn đối với cầu thủ có nửa phần tôn trọng sao? Còn thế nào để đoàn kết đội bóng ngưng tụ ra cường đại sức chiến đấu? Há không phải người nào cảm thấy bất an, lo lắng hãi hùng kế tiếp là không phải mình sẽ bị thay thế. Đoàn kết thành công đội bóng bản thân lực ngưng tụ cường đại dị thường. Đến hỏi Miwoo tất cả cầu thủ, bắt cùng Casillas ai mạnh hơn? 100% tất cả cầu thủ sẽ nói bắt. Bọn hắn cộng đồng huấn luyện, kề vai chiến đấu, cùng nhau chúc mừng, cũng cùng nhau nhấm nháp thất bại tư vị. Tại dạng này thời gian sinh ra như thế nào hữu nghị? Ngoại nhân có thể nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cái nào ngôi sao cầu thủ đến thay thế cái nào đó người. Nhưng trên thực tế, phòng thay quần áo nội bộ sẽ không tiếp nhận. Bọn hắn thành công, bọn hắn thắng được thắng lợi. Vì cái gì đột nhiên muốn thả vứt bỏ chiến hữu? Ngược lại lại đi nghênh đón một người xa lạ. Không thành công đội bóng tiến hành biến đổi. Này lại được xưng tán. Dù là thất bại rồi, cũng vẫn là có quyết đoán. Có thể thành công đội bóng lại tiến hành biến đổi. Cái này dừng bút tuyệt đỉnh rồi. Miwoo đến rồi hôm nay. Có nhiều chỗ là Andrick cũng không cách nào lấy cá nhân quyền lực lăng điều khiển phía trên. Tại cầu thủ tự thân không ra vấn đề tình huống dưới. Câu lạc bộ không thể bán rơi chủ lực. Cũng không thể động cầu thủ vị trí chủ lực. Cầu thủ muốn rời đi, cái kia có thể rời đi, nhưng tuyệt không thể là câu lạc bộ buộc cầu thủ rời đi. Này lại gây nên cực lớn phản đạn. Fan hâm mộ, phòng thay quần áo, các phương các mặt, Andrick đều phải tưởng tượng chu đáo. Nếu như hắn làm như vậy, lấy quyền uy của hắn, phòng thay quần áo mặc dù sẽ không tạo hắn phản, nhưng lòng người tàn, đội ngũ còn có thể mang được không? Thật có lỗi. Chủ tịch tiên sinh, ta không cách nào nói láo chúng ta cùng Henry không có vấn đề. Nếu như ta nói không có vấn đề, cái này lộ ra ta khuyết thiếu đối thoại thành ý. Như truyền thông báo cáo như thế, chúng ta cùng Henry tục ước gặp phải khó khăn. Nếu cái này mùa hè không thể giải quyết vấn đề này, ta cũng sẽ không đem hắn bán ra. Có đôi khi, câu lạc bộ nhất định phải cầm ra quyết đoán cùng lực lượng. Nếu như Henry bởi vì giận dỗi liền bị Miwoo bán ra, như vậy, Miwoo còn có một tia tôn nghiêm sao? Tại ta dạy học 6 năm, ta bán đi qua rất nhiều ưu tú cầu thủ. Nhưng đó là lúc trước, Miwoo khi đó cần chuyển nhượng thị trường thu nhập. Nhưng bây giờ, chúng ta tài chính tình huống lý tưởng, làm một nhà vừa mới tấn thăng trở thành châu Âu đỉnh cấp nhà giàu một trong câu lạc bộ. Chúng ta bây giờ nguyên tắc một trong chính là tuyệt không lấy kinh tế lợi ích làm mục tiêu bán ra. Đương ra ngôi sao cầu thủ, Andrick đem tấm thẻ đẩy về cho Florentino. Đối phương hơi nhíu mày nói, ta cho rằng đây là một lần thi đấu lĩnh vực bên trong hợp tác. Nếu như Henry tại Miwoo không cách nào phát huy giá trị của hắn, này lại trực tiếp ảnh hưởng Miwoo thi đấu thực lực. Real không cách nào thanh toán tiền mặt. Cho nên, chúng ta dùng cầu thủ trao đổi để hoàn thành giao dịch. Dạng này, Miwoo thi đấu thực lực có thể được bổ sung, thậm chí tăng lên. Andrick lung lay đầu nói. Chủ tịch tiên sinh, khoản giao dịch này rất mê người. Nhưng ta nói trọng điểm là Miwoo hình tượng vấn đề. Nếu sự tình thật hướng phía ác liệt nhất phương hướng phát triển. Một năm rưỡi về sau, Real Madrid có thể trực tiếp hướng Henry cung cấp hợp đồng. Khi đó, các ngươi có rất lớn tỷ lệ đạt được hắn. Hiện tại, xác suất là không. Kết quả này để Florentino cảm thấy ủ rũ. Nhưng hắn cũng không nhụt chí. Không có cách, Real tình huống chính là như thế. Tạm thời không có tiền. Nhưng nếu như bán đi Redondo, Anelka, Balak bọn hắn về sau, Real có lẽ liền có tiền. Nhưng này lúc, Premier League mùa giải mới đoán chừng cũng bắt đầu rồi. Dựa theo Miwoo đi qua lệ cũ, tại mùa giải mới chính thức bắt đầu sau, bọn hắn chưa bao giờ thả đi qua bất luận cái gì một cầu thủ. Mùa đông cũng không có. Mua bán, không thể đồng ý. Nhưng Florentino cùng Andrick vẫn là hữu hảo nắm tay phân biệt. Dù là bị truyền thông đập tới một màn này cũng không quan hệ. Florentino muốn cho Bernabeu mang đến một vị siêu sao bóng đá. Hắn cố gắng, sẽ để cho fan hâm mộ bóng đá hài lòng. Nhà ta chủ tịch muốn đi đàm mua bán lớn. Không có đàm thành mà thôi. Tối thiểu có phần này tâm. Mà Andrić cũng không sợ bị lộ ra lần này hội đàm. Hắn cũng hướng ngoại giới truyền tín hiệu. Henry, lão tử không bán. Đúng, liền Real tân chủ tịch. Cái kia vung tiền như rác mặt không đổi sắc chủ tịch đến đàm. Lão tử vẫn là không bán. Hôm sau, Miwoo cầu thủ về đơn vị. Andrić lái xe tới đến câu lạc bộ. Trên đường đi hắn đều đang nghĩ tâm sự. Đội bóng hôm nay bắt đầu mùa hè chuẩn bị chiến đấu. Henry sự tình cũng đến rồi nhất định phải giải quyết thời điểm. Không phải ngoại giới dư luận lẫn lộn xuống. Này lại nhiễu loạn quân tâm. Mặc kệ Henry tại Miwoo tư lịch thế nào. Chỉ ít hắn là mùa giải trước đội bóng chiếm lấy tam quan vương đại công thần. Không ai có thể coi nhẹ một cái đơn trận đấu mùa giải tiến vào 49 quả bóng đồng thời có 16 cái kiến. Tạo siêu cấp tiền vệ. Hắn muốn cấp tốc giải quyết chuyện này. Kết quả đang huấn luyện căn cứ bên trong. Có người so với hắn càng muốn nhanh chóng chấm dứt việc này. Andrić đi tại Di Adam văn phòng trên đường. Dự định để Adam tổ chức buổi họp báo. Đối ngoại tuyên bố Henry cùng Miwoo còn có 2 năm hợp đồng. Hơn nữa hắn nhất định phải thực hiện hoàn tất hợp đồng. Miwoo tại trong lúc này không tiếp thụ cái khác câu lạc bộ bất luận cái gì báo giá. Đây là một loại quan hệ xã hội tư thái. Cùng cái kia loại tùy tiện tiếp nhận phỏng vấn nói lời hoàn toàn khác biệt. Phỏng vấn lúc có thể nói không bán. Không bán. Không bán. Nhưng cuối cùng bán đi ví dụ nhiều vô số kể. Mà Miwoo một khi tổ chức buổi họp báo. Sự tình liền trở nên phi thường chính thức. Cái này liên quan đến một nhà câu lạc bộ công cộng hình tượng. Nếu thật bán, Miwoo không phải tương đương với tự mình tát mình cái tát sao? Sẽ trở thành châu Âu giới đá banh trò cười. Adam văn phòng cửa không khóa. Andrić còn chưa đi vào. Chỉ nghe thấy mặt trong có người tại cãi lộn. Điên rồi. Các ngươi nhất định là điên rồi. 4.000 vạn bảng Anh a. 4.000 vạn bảng Anh a. Juventus đã mở ra 4.000 vạn bảng Anh. Đây là mới nhất chuyển nhượng thế giới kỷ lục rồi. Các ngươi còn có cái gì không hài lòng? Hả? Thierry nếu như 2 năm sau tự do thân rời đi. Các ngươi tổn thất thế nhưng là 4.000 vạn bảng Anh thêm 2 năm thanh toán cho hắn tiền lương a. Năm nay cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân thế giới kỷ lục liên tục bị đổi mới. Trước có Crespo 3.650 vạn bảng Anh gia nhập liên minh Lazio. Sau lại có Real 3.800 vạn bảng Anh đào đi Figo. Juventus hiện nay đem giá cả đề cao đến 4.000 vạn bảng Anh. Muốn từ Miwoo mang đi Henry. Phát ra khó có thể tin kêu to người là Henry người đại diện. Ngồi tại phía sau bàn làm việc Adam mặt không biểu tình. Hắn kỳ thật cảm thấy nếu như 4.000 vạn bảng Anh bán đi Henry. Đối với câu lạc bộ là lợi nhiều hơn hại. Dù sao từ dư luận trên, Henry cũng không giữ lấy ưu thế. Chỉ ít Miwoo fan hâm mộ đã có cực đoan phần tử kêu gào để Henry xéo đi. Mùa giải trước công thần thế nào? Nghiêu bức, nét bọn hắn 6 năm yên lặng kính dâng. Cái nào điểm so ngươi kém? Bọn hắn không rên một tiếng liền ký tên tục ước. Chưa từng có kéo dài qua. Một lần đều không có. Không muốn lưu lại. Vậy liền cút. Andrić đẩy cửa vào. Henry người đại diện lập tức ngậm miệng lại. Adam thì đứng dậy nghênh đón. Andrić biểu lộ nhàn nhạt xoay đầu hỏi vị kia người đại diện. Henry người đâu? Hắn tại nghỉ phép. Hưởng thụ trợ giúp nước Pháp đội tuyển quốc gia chiếm lấy Euro quán quân khoái hoạt thời gian. Hắn xác định sẽ không tục ước. Sẽ không. Miwoo điều kiện chúng ta không cách nào đáp ứng. Cũng bởi vì tiền tài. Đương nhiên không. Hắn nếu như đi Juventus. Nghề nghiệp kiếp sống có thể càng thêm huy hoàng. Serie A thế nhưng là đệ nhất thế giới giải đấu. Premier League. Còn kém một chút. Andrić gật gật đầu. Không tiếp tục để ý đối phương. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. tìm tới Henry tư nhân điện thoại gọi tới. Henry người đại diện biểu lộ trở nên hơi có vẻ khẩn trương. Chú ý Andrick cử động. Lão đại, làm sao khi điện thoại thông? Andrick nghe được rồi Henry thanh âm. Andrick mặt không biểu tình khẩu khí lạnh như băng đối với điện thoại nói rằng. Thierry, ta không biết rõ ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng lời nói ta chỉ nói một lần. Ngày nghỉ của ngươi kết thúc. Ngày mai trở về tham gia quý trước huấn luyện. Ngoại trừ Miuo, ngươi chỗ nào cũng sẽ không đi. Cùng để cho ta mắt thấy ngươi đi Torino hư thối. Ta tình nguyện ngươi hủy ở Miuo. Một cái thành tựu chỗ của ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.